Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 840 hạ nói nhưng nói. Thì học thân dùng còn sót lại độc nhãn liếc liếc mắt một cái dẫn đường người. Đem ánh mắt đầu hướng kia phát ra sâu kín ánh sáng màu đen chính tám mặt thể. Ở chúng ta cố hương có một cái truyền thuyết, có cái kêu thôn trang lão gia hỏa. Hắn tuyên bố đã làm một cái phi thường chân thật mộng. Mơ thấy chính mình là một con bướm. Đương mộng tỉnh lại, phát hiện chính mình là cá nhân. Hắn liền nhất thời có chút không làm rõ được chính mình rốt cuộc là người làm cái trở thành điệp. Mộng, vẫn là điệp làm cái trở thành người mộng khuynh đảo hắc tháp bên. Khúc Vân biên nói biên tiếp nhận chân huy tề truyền đạt mục tư gián ở bao cát thượng. Thế giới vô biên đại đồng tiểu gì. Y tử đã từng nhìn thấy quá, hoặc là ít nhất nghe nói qua vô số địa cầu, nếu ngươi nơi này xuất hiện chu trang điệp loại đồ vật này, xuất hiện chữ triện, như vậy có phải hay không nói, này toàn bộ thế giới, đều chỉ là một giấc mộng cảnh đâu. Thì học thân, ta tưởng, ngươi đắp nặn một giấc mộng cảnh, một cái làm chúng ta phân không rõ chính mình đang ở phương nào, nhìn không tới quy tắc trò chơi. Thậm chí nhớ không dậy nổi mục đích vì sao cảnh trong mơ, Khúc Vân. Đương nhiên, y tử trải qua quá cảnh trong mơ thế giới. Các ngươi cái này địa phương cũng không phải cái loại này duy độ thuần túy thế giới. Nơi này không có đệ tứ duy độ hạ tinh thần loại ma pháp bị cường hóa hiệu quả. Ngươi lại có thể giống thế giới thần như vậy thay đổi quy tắc. Mang chúng ta ngay lập tức ngàn dặm, trồng rỗng lấy vật thi học thân. Bối ra không phải tay mơ, hắn sẽ bại bởi âm nhạc ra. Ta có thể nghĩ đến duy nhất khả năng chính là, thế giới này duy độ hạn chế. Tựa như trong truyền thuyết chúng ta biểu thế giới dung không dưới thế giới thần trở lên cảnh giới. Giống nhau, ở ngươi có được cái này càng tầng dưới thứ trên thế giới. Căn bản là vô pháp nhảy duy đến thứ 5 duy độ, Khúc Vân. Tệ nhất chính là, nơi này áo pháp nguyên tố loãng tới rồi lệnh người giận sôi trình độ. Thật sự đem y tử mệt mỏi cái chết khiếp cho người ta cảm giác. Giống như là sáng thế chủ thiết kế thế giới này thời điểm căn bản là không biết áo pháp nguyên tố. Thuần ở giống nhau, gần chỉ có tại đây sinh tồn hoặc chiến đấu quá nhân loại. Để lại tư tưởng dấu vết hình thành áo pháp nguyên tố thi học thân. Thế giới duy độ là tự nhiên thiên thành, nó liền ở nơi đó, không nhiều không ít, chúng ta tạm thời không biết lĩnh vực, gần là bởi vì chúng ta nhìn không thấy mà cũng không phải nó không tồn tại. Nhưng là nơi này, lại có lấy chúng ta sinh mệnh trình tự có thể lý giải. Lại tại đây phương thế giới không tồn tại duy độ, Khúc Vân. Bởi vậy, ta tưởng thế giới này đều không phải là ai ảo mộng, mà là nhân tạo thi học thân. Cho nên, thế giới này chỉ sợ là nhân tạo đi. Khúc Vân, nhưng là, lại vì cái gì sẽ tồn tại như vậy một cái diện tích rộng lớn vô ngần thế giới đâu? Nếu là vì làm chúng ta tiến hành trò chơi, chỉ cần có hắc tháp bên trong kia liên miên không dứt gần như vô hạn không gian như vậy đủ rồi đi. Thì học thân, chúng ta từ đệ nhất gian mật thất tiến vào hắc tháp mê cung cái loại này kỹ thuật. Đã đủ để thực hiện ở hắc trong tháp sáng tạo vô số phong bế hoàn cảnh. Thỏa mãn các ngươi, làm ứng tuyển giả tiến hành trò chơi, nhu cầu, Khúc Vân. Đặc biệt là kia đầy trời đầy sao. Theo y tử quan sát, chúng nó chỉ sợ toàn bộ đều là thực tế tồn tại thật thể. Một cái trò chơi chàng là tuyệt đối không có đạo lý cho các ngươi trả giá ngày đó văn con số đại. Giới sáng tạo một mảnh cùng rất nhiều thế giới kia địa cầu nơi khu vực giống nhau như đúc vũ. Trụ thi học thân, tại sao lại như vậy đâu? Đương nhiên bởi vì thế giới này đều không phải là cho chúng ta sở chuẩn bị cảnh trong mơ, Khúc Vân, cho nên vấn đề lại về rồi. Chu Trang Điệp, chỉ sợ xa ở ngươi trong miệng 200 vạn năm trước kia. Ở chúng ta ứng tuyển giả chưa đặt chân này phiến thổ địa phía trước cũng đã ở vất vả cần cù lao động. Đắp nạn này tựa như ảo mộng thế giới, thi học thân. Ngươi có lẽ có thể đem chúng ta coi như thí nghiệm phẩm. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngươi quyền hạn tuyệt đối không có cao hơn Lam Mác trò chơi hệ thống tồn tại, Khúc Vân. chúng ta đều không phải là mơ mộng trang chu, cũng không phải tự cho là người điệp. Điểm này nhiều trọng thế giới cùng thao túng pháp tắc tiểu xiếc còn hù không được La Mác trò chơi. Ứng tuyển giả kiến thức, chúng ta sẽ không quên chính mình là ứng tuyển giả, là tới từ ngươi nơi này không từ thủ đoạn kiếm lấy lớn nhất ích lợi người chơi. Ngược lại là ngươi, thi học thân, ngươi rõ ràng là cùng cá nhân, tuổi lại trước sau từ trên xuống dưới mà không ngừng chuyển hóa. Mỗi một lần nhìn thấy chúng ta, đều như là lần đầu gặp mặt xa lạ, cho nên, dẫn đường người, người mới là kia chu trang mơ mộng con bướm, xa cuối chân trời khúc vân cùng thi học thân hai. Người không hẹn mà cùng mà ở cùng thời gian chăm miệng một lời nói xong lời này. Khúc vân đem trong tay bao cát ném hướng về phía dẫn đường người, lấy khúc vân lực cánh tay cùng lúc. Này suy yếu thậm chí vô pháp đem bao cát chuẩn xác ném hướng 5-6 mét có hơn dẫn đường người. Nhưng bao cát lại ở rời tay trong nháy mắt như là vụt ra pháo ống đạn hỏa tiễn giống nhau bắn thẳng. Đến dẫn đường người, mang theo số mệnh lực lượng, vô pháp né tránh, này đương nhiên là bởi vì bao cát thượng gián có, vô pháp trốn tránh số mệnh cùng. Kia thông hướng lãnh khốc chân tướng hắc điệp hai chương nhãn. Đối với này cục ném bao cát trò chơi, đây cũng là khúc vân nộp lên cuối cùng giải bài thi thuần trắng quang huy xoay tròn lóng lánh ở bay. Vụt bao cát phía trên, tượng trưng cho giải thoát cùng hy vọng kia ý nghĩa không rõ sắc mục từ chân chính cách dùng. Khúc vân sớm đã hiểu rõ nó tồn tại ý nghĩa, hắc điệp ám chỉ mục tiêu đối tượng, mà chân tướng tác ám chỉ đi sứ dùng phương thức bang. Hắc điệp bay đầy trời tán, ngay lập tức lúc sau, thi học thân từ giữa năm dẫn đường nhân thủ trung tiếp nhận bao cát lúc này đây hắn không có đứng ở nơi xa làm dẫn đường người ném qua tới, mà là đi đến hắn bên người duỗi tay đi tiếp ngươi xem. Này cục ném bao cát trò chơi, không, trận này La Mác trò chơi quy tắc, người thế giới quy tắc, đều đã bị ta nhìn thấu. Vô luận ngươi lúc trước ở quy tắc thượng như thế nào hố ta. Hiện tại còn không phải không thể không ngoan ngoãn đem này cuối cùng bao cát giao cho trong tay ta. Thi học thân cười điên điên bao cát, đem lực chú ý tập trung ở chính mình hình xăm huy chương thượng. La Mác trò chơi hệ thống cấp ra biểu hiện, vân thường tiên phủ toàn thể thành viên đã một cái không kém mà tiến vào tiếp theo luân trò chơi. Mật thất chạy thoát, trung niên dẫn đường người lộ ra một tia cổ quái tươi cười. Người xác thật nhìn đến so tuyệt đại đa số đã từng đã tới nơi này ứng tuyển giả muốn nhiều đến. Nhiều, hiện tại bao cát ở trong tay ngươi. Ngươi tính toán giao ra như thế nào cuối cùng đáp án đâu? Mật thất chạy thoát sao? Thì học thân xem cũng chưa xem dẫn đường người. Đem một cái màu đỏ nhãn dán ở bao cát thượng. Giao ra đáp án. Không, ta tưởng ta căn bản không có tất yếu hướng ngươi giao ra đáp án, vô luận là chu trang mộng điệp vẫn. Là điệp mộng chu trang, dẫn đường người, đây đều là ngươi thế giới. Cùng ta không quan hệ, cho nên, muốn rời đi nơi này. Chạy thoát cái này như thế giới rộng lớn mật thất biện pháp kỳ thật rất đơn giản, đồng dạng phân. Tích, đồng dạng kết luận, chân huy tề lại cấp ra cùng khúc vân hoàn toàn bất đồng đáp án. So với tham dự tiến cuối cùng kia quy tắc không rõ, mật thất chạy thoát trong trò chơi đi. Hắn đã xem thấu càng trực tiếp thông quan phương thức không phải thông quan dẫn đường người trò chơi. Mà là có thể hoàn toàn thoát khỏi kia âm nhạc ra xài lang từng bước ép sát uy hiếp. Trực tiếp thông quan này một chỉnh tràng La Mác trò chơi phương pháp nói. Thì học thân cơ hồ dán tại bên người đem bao cát hướng dẫn đường nhân thân thượng ném đi. Hết chương.